Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 282, Tử Tiêu Cung. 2A, ở bên trong giết chóc cầu sinh, ở bên trong giết chóc tiến bộ, ở bên trong giết chóc hướng đi vĩnh hằng. Đạo này cũng là vô thượng nói. Cơ Hoàn Vũ lời nói âm vang hữu lực, thiên địa vạn đạo đều ở oanh minh. Tựa hồ cũng tại tán thành lời của hắn. Sát cơ quét sạch phương viên nghìn vạn dặm, làm lòng người rét lạnh. Thôi được, lão đại thánh thở dài. Lúc này lại tại suy tư. Vì hắn cân nhắc, người dùng đủ loại thủ đoạn. Cầu liên thiên địa, thu nạp giết chóc lực lượng. Chỉ là nhân quả liên lụy. Chúng sinh oán khí cũng sẽ bị ngươi thu nạp. Tương lai thành đạo thời điểm cũng sẽ trở thành ngươi tự thân kiếp số. Nghiệp lực quấn thân. Ngăn ngươi con đường, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Ta mở ra sát kiếp, cuối cùng cũng tự nhiên kết thúc kiếp nạn này. Đến nơi đến chốn, thu hoạch viên mãn đạo quả. Cơ Hoàn Vũ nói, Thái Cổ Thánh Thể chuẩn đế cửu trọng thiên thời điểm, liền có thể dựa vào nhục thân khiêu chiến cực điểm thăng hoa phía trước cổ chi đại đế. Thể chất của ta ra một cái cấp bậc, mặc dù không cân nhắc những yếu tố khác tăng thêm. Chuẩn đế đỉnh phong đủ để sánh vai kẻ đắc đạo chân chính. Chiến lực như vậy đầy đủ trấn áp trận này sát kiếp. Đây là Cơ Hoàn Vũ dám dùng loại thủ đoạn này. Một lớn nhân tố. Trên đời này, cái khác tất cả đều vì hư. Chiến lực mới là chân thực. Nếu là có người không phục giết chóc không thể giải quyết thế gian tất cả vấn đề. Nhưng là có thể giải quyết đại bộ phận vấn đề. Nếu cổ thiên đình đã có mặt. Như vậy cái danh hiệu này liền tạm thời không cần, tránh khỏi gây nên xung đột. Cơ Hoàn Vũ suy tư một lát, sau đó cười một tiếng, có một loại không rõ ý vị. Như vậy ta hôm nay liền lập xuống một cái mới danh hào, liền kêu Tử Tiêu Cung. Cơ Hoàn Vũ tại cười to, từ nay về sau ta là Hồng Quân. Tiếng cười của hắn để tại chỗ vô số cường giả cảm thấy chẳng hiểu ra sao. Nhưng là Cơ Hoàn Vũ cũng không có ý giải thích, bắt đầu chỉ huy cái kia 18 tôn bái hắn làm chủ đại thánh. Định ra rồi tương lai một đoạn thời gian mục tiêu, thừa dịp tương lai một đoạn hỗn loạn thời gian, thu nạp cao thủ, tìm kiếm tạo hóa, là tu hành của hắn con đường gom góp tư lương. Ta cũng không dễ dàng a. Cơ Hoàn Vũ trong lòng đang thở dài, giết chóc, hủy diệt, sinh tử. Những cái này đại đạo có chỗ trông cậy, nhưng là đại đạo khác còn cần nghĩ biện pháp khác. Dự cảm của ta nói cho ta biết, nhất định phải tại thành đạo trước đó đem 49 loại đại đạo đều đẩy lên cực hạn. Đạt tới loại khác thành đạo cảnh giới, cuối cùng hỗn hợp làm một, tự thành chân thực vũ trụ. Đối mặt hắn, chắc hẳn có thể có lật bàn lực lượng, chấm ngoặc kép, không đề cập tới Cơ Hoàn Vũ bên này hùng tâm tráng trí. Muốn thành tựu xưa nay mạnh nhất đại đế, thiên đình cùng địa phủ ở giữa xung đột kéo ra màn che. Để thế nhân chấn kinh, tôn này thiên đình cường giả giáng lâm đến rồi một chỗ thần bí tiểu thế giới. Nơi đó có thể nói là cường giả như mây. Đại thánh cường giả tuyệt đối không bằng số ít, chính là chuẩn đế đều có như vậy một hai tôn. Đây chính là cổ thiên đình nội tình, thâm bất khả trắc, không người nào dám khinh thị. Sự tình đã là như thế, chấm ngoặc kép, tôn này sắp thành đạo người mở miệng, tự thuật tất cả, địa phủ biến mất hai tôn đỉnh phong chuẩn đế, trong tương lai thời gian, lại tất nhiên nhận vô số cường giả căm thù, mặc dù bên trong có cổ chi đại đế ẩn núp, không thể có thể chân chính ma diệt, một dạng có thể đánh cho trọng thương, khiến cho khó mà trở mình. Hiện tại, các ngươi nói cho ta biết, là lựa chọn chiến tranh. Dùng kẻ phản bội máu tươi đến rửa sạch tất cả. Vẫn là dùng cái gọi là hòa bình đến kéo dài hơi tàn. Chấm ngoặc kép, chiến tranh, chiến tranh, thiên đình vinh quang, vĩnh hằng không ngã. Ngoặc kép, sát khí quét sạch nơi đây. Những cái này thiên đình bộ hạ cũ ẩn nhẫn quá lâu. Lúc này rốt cục không ở ẩn núp, vén lên tất cả che giấu. Lộ ra dữ tợn răng nanh. Được, giết hết tất cả. Rửa sạch sỉ nhục, ngoặc kép, bóng tối trong minh thổ, tử vong lực lượng bao trùm nơi này tất cả. Diêm La Điện ở thời điểm này hội tụ địa phủ vô số cường giả. sát cơ của bọn hắn cái thế. Lúc nào địa phủ tàn lụi đến rồi trình độ như vậy. Lại có hai tôn chuẩn đế cấp số cường giả vẫn lạc trừ vô thủy tại thế niên đại đó. Địa phủ cần ẩn nhẫn. Dù cho là ẩn núp chí tôn đều muốn cúi đầu nhận túng. Lúc nào bị mấy tôn chuẩn đế dồn đến tình trạng như vậy. Bây giờ lập tức có hai tôn chuẩn đế bị giết. Để bọn họ nghĩ tới rồi cái kia đoạn hỏng bét tuế nguyệt. Xem ra địa phủ thực sự là dỉ xét. Chúng ta vạn cổ trường tôn. Chứng kiến qua chư đế huy hoàng tuế nguyệt. Đến nay tất cả mọi người bại hoại. Thật sự cho rằng có thể độc tôn vũ trụ à. Đẫm máu hiện thực phá vỡ các ngươi mộng. Địa phủ một đời không bằng một đời. Ngày xưa, ta minh thổ tiền bối thảo phạt thập phương. Âm quân vừa ra, thiên đình đều muốn sụp đổ. Lưu lại vạn cổ uy danh. Luân hồi cuối cùng, địa phủ là chúng sinh kết cục. Cái này không phải chỉ là nói suông. Địa phủ có thể nào uất ức như vậy? Minh Nguyên chuẩn đế mở miệng. Trầm thấp tiếng giống chấn động ức vạn dặm minh thổ. Để toàn bộ bóng tối minh thổ đều có tia chớp màu đỏ ngòm bổ xuống. Ta địa phủ không có khác. Chính là cao thủ đông đảo. Tập xưa nay vạn thế mạnh nhất anh linh ở đây. Không có người có thể chống lại. Một tên cường đại chuẩn đế mở miệng. Tay hắn cầm chiến qua. Là ngày xưa một tôn tại địa phủ tọa hóa cực đạo chí tôn hậu duệ. Xem như cái này to lớn trong thế lực một viên. Lúc này đưa ra đề nghị. Phải vận dụng vạn cổ tích lũy chuẩn bị ở sau. Không sai. Tán thành. Diêm La Điện chủ cùng cầm trong tay hắc kim thuẫn cường giả đều tán thành. Địa phủ uy nghiêm tuyệt đối không thể sa đọa. Mặc dù làm cho cả vũ trụ nhiễm lên hào quang màu đỏ ngòm. Ngày hôm đó, toàn bộ minh thổ đang kích động. Vô tận âm binh xuất thế. Cổ đại chí cường giả đem từng cái trở về. Bọn họ thi hài trở về kịch chiến. Từ xưa đến nay cũng không biết từng sinh ra bao nhiêu chí cường giả. Địa phủ dù là chỉ đành phải trong đó rất ít một phần thân thể. Như vậy cũng đủ để cái thế vô địch. Đỉnh đầu Lam Kim Đế Tháp chuẩn đế trong tinh không tiến lên. Mặc dù huyết dịch tại khóe miệng không ngừng chảy xuôi. Nhưng là không có chút nào do dự. Thẳng đến cuối cùng thấy được một hành tinh cổ. Yên tĩnh lơ lửng ở bên trong vũ trụ. Chung quanh có dòng dã 99 khỏa nở rộ vô tận quang minh đại nhật vờn quanh. Kỳ diệu tới cực điểm. Tám dạ thiên chi đế. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.